Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 17, tu luyện, suy tư. Góc truyện audio.com. Cho nên, Chu Thiên mình vẫn là rất hài lòng tới. Thấy hóa thân vừa hiện ra hình, hắn liền phân ra một tia ý chí. Hòa đi vào hóa thân trong thức hải. Hóa thân mình mở ra mắt. Ta danh từ nay là Đạo Tôn. Từ Hồng Mông khai sáng đứng đầu sinh linh. Nói sau đó, hóa thân cùng bản thể đụng nhau hai mắt. Cười cười, nhìn cái này vẫn là rất tự kỹ đi. Chu Thiên lắc đầu cười nhẹ. Ở đây, thiên đạo bản thể nói liền bắt đầu chậm chậm nhắm mắt lại. Toàn tâm toàn ý đặt tại hóa thân bên đây. Hóa thân Chu Thiên nhìn một chút thân thể cùng trong thể nội lực lượng. Phải nói có chút khác với thiên đạo bản thể rất nhiều. Ít nhất không có cái kia toàn trí toàn năng cùng lực lượng vô hạn loại kia khủng bố a. Bất quá khổ này thân thể vẫn là cho Chu Thiên mình cảm giác bản thân giống người hơn. Tuy nói cho dù hiện tại Chu Thiên cũng không tính người là được. Dù sao hắn cái này thân thể là từ quy tắc cùng pháp tắc cho lộng đi ra. Cao nhất xem như hình người thôi. Cho dù như thế, hắn vẫn coi như hài lòng rồi. Không phải cái gì khác loài là được. Quay đầu nhìn xung quanh, cũng không thấy được cái gì đặc biệt chỗ sao. Chu Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng trước mình thiên đạo bản thể đi. Hắn đương nhiên là định nếm thử tu luyện a. Ngồi trước thiên đạo tu luyện chắc chắn là so đi nơi đâu còn tốt. Tuy tự mình nhìn mình loại này vẫn là làm Chu Thiên có chút không quá thích ứng. Nhưng vì tâm cảnh tăng lên nguyên nhân, nhìn vài lần hắn liền quen thuộc, bắt đầu cũng như bản thể như vậy, nhắm mắt tĩnh thần, còn về phương diện công pháp. Chu Thiên trực tiếp lấy khai thiên pháp của bàn cổ đi tu luyện đi. Trùng hợp bộ này hóa thân lại lấy bổn nguyên, hỗn độn pháp tắc, làm căn cơ, cùng hỗn độn thần ma giống nhau, lấy pháp tắc nuôi dưỡng mà mạnh mẽ, hai loại có đồng nguyên chi đạo, cho nên Chu Thiên trực tiếp liền lấy khai thiên pháp của bàn cổ xài. Với lại, hỗn độn châu bên kia đối với bộ này công pháp lại rất hợp a đâu. Không sai, hắn chính là muốn sử dụng hỗn độn châu cho chính mình. Cũng đừng hỏi thế nào, dù sao đợi lục thánh quy vị vẫn là quá lâu điểm. Còn không bằng trong thời gian này tự mình xài tốt đâu. Cho nên vẫn là tu luyện hỗn độn hư vô. Thời điểm này thoáng qua, Chu Thiên cũng đã xếp bằng tại xuống. Tinh thần đi vào thiên địa, thân hỏa hỗn độn, đã tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này, đợi chuẩn bị xong tất cả sau, hắn thử nếm vận hành công pháp lên. Trong nhất khắc, thời gian ngưng lại, thiên địa hồi quang, nhất khắc hỗn độn sôi động lên. Phanh, một tiếng vang, xung quanh từng mảnh hỗn độn bắt đầu tách ra. Ở bên trong lộ ra không phải thời không hay thời gian trường hà điểm, mà lại là một cái tiểu tiểu hỗn độn không gian, bên trong hoàn toàn trống rải, như trời đất mới sinh, khai thiên hoàn cảnh đầu. Hoàn toàn một mảnh yên tĩnh, nhưng không bao lâu, trong không gian nhỏ liền sôi trào rung chuyển, quang mang lấp lóe một tiếng lôi hiện lên, kinh khủng cột sáng xuyên thẳng hư không, xẻ đôi thế giới tạo dựng một chây trụ sáng dài, đựng tại giữa, chợt trong quang mang trung tâm, một mảnh đất liền không hiểu thấu bị mở ra, đại địa từ trung tâm quang hoa theo lan rộng toàn bộ một phương không gian. Nhất giây, thời gian như tua nhanh, lại không bao lâu, trời đất tự tách ra, thái âm, thái dương ngưng tụ, lại không hiểu thấu thời gian đi qua, bên dưới đại địa xuất hiện từng cột văn minh, từ từ tự diệt bản thân sau đó lại đản sinh một khác văn minh. Cứ như thế như xem phim tua nhanh, đi qua lại đi qua, đi đến cuối, không gian này cứ nhiên sụp đổ, năng lượng từ tiểu thế giới trôi đi. Chảy ngược từ thời không đi tới Chu Thiên sâu trong thể nội. Trả về lại, lại một tiếng, lại có một phương tiểu thế giới mở ra, một lần nữa lại sinh lại diệt, cứ thế tuần hoàn qua đi không ngừng nghỉ luân hồi. Tu luyện thời gian luôn luôn là khô khốc, Chu Thiên cứ như thế mang theo kinh khủng dị tượng ngồi đầy yên tĩnh tu luyện qua 1 triệu năm. Lúc này, một cái tiểu thiên địa vừa diệt xong. Chợt, Chu Thiên mở mắt, cảm nhận thể nội pháp lực bành trướng vô tận vô hạn. Đối với pháp tắc lĩnh vực bên ngoài đã đi đến cực điểm. chứng nhận cho việc hắn đã đi lên Kim Tiên đỉnh phong đi. Ân, các ngươi nói bình cảnh, a ta bản thể điều là thiên đạo đâu? Cảm ngộ cái gì? Cơ bản liền là như uống nước đồng dạng nhẹ nhàng. Ân, lại chợt, Chu Thiên mình như nhớ tới cái gì? A ông hoang cảnh giới thế nào chia? Âm thanh vang ra, nhưng, trầm mặt, đương nhiên là không ai trả lời Chu Thiên mình. Ở đây ngoài Chu Thiên vẫn là Chu Thiên, đương nhiên là không ai hồi đáp rồi. Nếu có mới sợ đâu? Ngồi suy tư, hắn đối với chuyện này đúng thật vẫn chưa xem qua. Hắn chỉ xem trên hỗn nguyên cảnh giới tạm chia ra mà thôi. Bên dưới Chu Thiên thật là không để ý, Hồng Hoang về sau còn là nhờ Hồng Quân mới có Đại La. Chuẩn thánh chính xác tên gọi này, tam tộc bên trong đều giống Vu tộc sau này, đều có riêng cách gọi cảnh giới của mình. ES, sắp một chút cảnh giới versus đa phần Hồng Hoang mục tiêu cốt truyện vẫn là từ Vu Yêu Lượng Kiếp bắt đầu nha, trước đó chủ yếu vẫn là đạo tổ thành. Thánh phô trương lên, cách trương,